Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, như quý anh chị em cũng đã biết thì Ngọc Lâm đã thực hiện khá nhiều những cái dị chuyện liên quan tới những cái ngôi làng chài ven biển. 3/4 thế giới là biển và đại dương đến thời điểm hiện tại thì vẫn là một cái điều bí ẩn đối với cả con người hiện nay. Quả thực những người dân chài, tức là những ngư phủ, có những cái điều kiện kiêng cữ và rất cẩn thận, tỉ mỉ trong cái vấn đề về tâm linh. Ví dụ như là họ ăn cá thì họ không bao giờ lật lại cái con cá để mà ăn. Hay là như để mà đi ra biển thì họ phải tính ngày, tính giờ, xem thiên văn, cũng như là xem thời tiết. Ngày hôm nay thì Chuyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em một dị chuyện mới mang tựa đề Làng chài oan nghiệt. Câu chuyện kể về diễn biến đột ngột xuất hiện ở một làng chài nhỏ, yên bình, nằm ven bờ biển. Những sự kiện ấy là gì? Ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng theo dõi dị chuyện này của tác giả Ngọc Sơn. Và Chuyện Ngọc Lâm xin giới thiệu tới quý anh chị em sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Đời người như một cuộc đua dài đằng đẵng, ở đó phần con và phần người dường như luôn đấu tranh dữ dội với nhau. Một giải băng mang tên số phận được căng ra trước đích đến, có thể là hạnh phúc, có thể là đau thương, không quan trọng. Chỉ sợ rằng khi phần con đã vượt lên phía trước, đoạn trao giải ắt hẳn sẽ rất đáng xem. Trung vươn vai thở hắt ra, đưa mắt nhìn ra khoảng không xám xịt. Trong tâm trí của Trung, có lẽ bầu trời bấy lâu nay đã được mặc định bằng cái ký ức của khung cửa sổ. Bởi vì đối với cả cậu ta, bờ biển mênh mông trước mặt mới là nguồn sống đích thực. Đã từ lâu, Trung không còn thiết tha ngẩng mặt lên. Cả cuộc đời là những ngày dài cúi mặt mon men, lầm lũi mò mẫm dưới bầu trời đã nuôi Trung khôn lớn. Gương mặt khốn khổ, làn da rám nắng và hơi thở lúc nào cũng phảng phất mùi chát mặn mòi. Nếu bỏ qua phần giới thiệu, có lẽ không ai tin cậu ta chỉ mới tròn đôi mươi, ở cái tuổi mà bạn bè đồng trang lứa đang mộng mơ những điều to lớn, thì đối với cả Trung, ngày nào biển lặng thì ngày ấy Trung đã làm chủ một vùng trời rồi. Cái lưới này hôm qua con quăng ra mà nó mắc vào cái bánh chèo, xui thiệt đó bà. Đưa đây bà vá lại cho. Mấy nay biển động, sóng nó đập như vỡ bờ, đánh lưới tung tóe, cẩn thận không mất như trời đấy. Dạ, bằng này năm ngoái có vậy đâu hả ba? Nay mới đầu tháng 9 mà đã dữ dội như vậy rồi. Đánh đại cái thúng gần bờ kiếm con cá vụn thôi ạ. Có được bao nhiêu đâu mà đem ra chợ cơ chứ. Thôi ráng vài bữa nữa đi con. Nhà mình còn có cả cá khô phơi ba nắng rồi đó. Khi nào thời tiết nó dịu lại rồi thì mình đi. Giờ ra nguy hiểm lắm. Mốt là ngày giỗ của mẹ con rồi. May mà ba con dành dụm được chút đỉnh. Chứ không thì năm nay biết bày cái gì lên ban thờ của bà ấy đây. Trung thở dài, bản lĩnh của một chàng trai lớn không cho phép Trung được rơi nước mắt trước số phận. Thế nhưng, cậu ta vẫn cảm thấy có gì đó cay cay nơi sống mũi. Cuộc đời đã không ưu ái cho Trung có được hơi ấm từ vòng tay của mẹ. Lúc Trung vừa tròn 5 tuổi, trong một đêm mưa gió bão bùng, những con sóng giận dữ đã cuốn mất mẹ của cậu ta đi. Lúc người ta vớt được xác của bà ấy lên, trên tay bà ấy vẫn còn cầm chặt cái tấm lưới đang mắc 2-3 con cá lớn. Hôm ấy đáng nhẽ là một bữa tối ấm áp, đủ đầy. Thế nhưng ông trời đã nhẫn tâm hất đổ đi cái mâm cơm hạnh phúc đó. Để rồi giờ đây, chỉ còn có hai cha con nương tựa vào nhau, ngày ngày qua ngày, lênh đênh trên mặt biển. Lặng nhìn người cha gầy gò, mái tóc pha xương, gương mặt đã lấm tấm chấm đồi mồi, đang ngồi cặm cụi đan lưới, chẳng biết ông trời có cho Trung một đặc ân nào không. Đang ngồi miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên nghe ngoài xóm có tiếng la thất thanh. Hai cha con của Trung cũng lật đật chạy ra bên ngoài xem. Có chuyện gì vậy hả cô Sáu ơi? Sao mọi người la sùm lên vậy? Trời ơi con ơi, thằng Sinh con ông Hai bị lật thúng ngoài kia rồi. Trời ơi, tội cho cái thằng nhỏ. Cô Sáu nói cái gì vậy? Lật cái gì ạ? Hả? Trung dường như vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Thằng Sinh là anh em thân thiết với cả cậu ta. Rõ ràng là đêm qua mới gặp nhau ở đây mà. Làm sao lại ra nông nỗi này như vậy được chứ? Thế nhưng nhìn gương mặt thất thần của cô Sáu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net